Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 717, 717, thuật che mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tay Lý Phong bóp chặt cổ họng một người. Anh nhấc bổng người đó lên khỏi mặt đất. Hứa Hạo Nhiên nhanh chóng bật đèn pin ở điện thoại lên. Lúc đèn pin chiếu vào mặt người kia, Hứa Hạo Nhiên liền hét ầm lên. Ông già, sao lại là ông thế? Người trốn bên trong bức tường lại là bảo vệ của phòng trực ban. Lúc này, nét mặt ông già tràn đầy sự nghi ngờ. Ông ta kinh ngạc nhìn Lý Phong. Do bị Lý Phong bóp cổ, ông ta không thể giãy giụa được. Chỉ có thể xin Lý Phong tha mạng. Chàng trai, có gì từ từ nói. Cậu đừng có ra tay. Lúc này, sắc mặt Lý Phong hết sức trầm ngâm. Khí tức vô cùng kinh khủng đang bao phủ toàn thân anh. Giống như bầu không khí đặc biệt khi nãy. Bây giờ khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là Lý Phong. Lý Phong liên tục nhìn lão bảo vệ. Ánh mắt anh giống như vũ khí khiến cho ông già bảo vệ cảm thấy da mặt rất đau đớn. Lý Phong lạnh lùng hỏi. Vì sao ông lại làm cái trò này? Lão bảo vệ không biết mục đích của Lý Phong là gì. Lúc này, ông ta biết tính mạng mình đang nằm trong tay Lý Phong. Chỉ cần Lý Phong dùng lực một chút thôi cũng đủ để bóp nát cổ của ông ta. Ông ta chỉ có thể nói cho Lý Phong toàn bộ sự thật. Người phụ nữ đã chết là cô giáo của trường này, đó chính là con gái tôi. Khụ khụ khụ, lão bảo vệ còn chưa nói xong. Cổ họng ông ta bị Lý Phong dùng lực siết mạnh. Vì vậy ông ta không ngừng ho sằng sặc. Giọng nói Lý Phong lạnh dần. Anh nói, tôi cho ông cơ hội nói chuyện. Không phải để ông chém gió. Đừng có nói với tôi mấy lời vô căn cứ vô ích như vậy. Tôi muốn biết mấy người làm cái trò này để làm gì. Tôi nói thật, tôi nói thật, tôi không lừa ai cả. Lý Phong cười lạnh lẽo. Lúc này, Lý Phong nhìn ông già bảo vệ một lượt từ đầu đến chân. Lúc ánh mắt anh dừng lại trên cơ thể ông ta, trong mắt lão bảo vệ bất giác có chút hoảng loạn. Lý Phong nhìn Hứa Hạo Nhiên nói. Em giúp anh cởi quần áo của ông ta ra đi. Mặc dù không biết vì sao Lý Phong lại muốn làm vậy. Nhưng Hứa Hạo Nhiên rất vui khi làm trò quái đản này. Vì vậy, cậu ta cười ha ha xoa xoa hai bàn tay với nhau tiến về phía lão bảo vệ. Đừng đừng đừng đừng, tôi nói. Lão bảo vệ này dường như rất kiêng kỵ và vô cùng hoảng hốt khi có người muốn động vào quần áo của ông ta. Ông ta nói, chúng tôi cố tình làm ra mấy chuyện thần bí kỳ dị này là vì muốn thu hút những thanh niên nam nữ không sợ chết. Sau đó ra tay với bọn họ. Lý Phong nghe xong, nói với Hứa Hạo Nhiên. Lúc nãy không phải em hỏi anh mục đích chúng ta đến đây là gì à, bây giờ em hãy đi kiểm tra răng của ông ta đi. Hứa Hạo Nhiên làm theo lời Lý Phong. Đút tay vào mồm lão bảo vệ. Nhìn bề ngoài răng của ông ta không khác gì răng của người bình thường. Thế nhưng khi Hứa Hạo Nhiên sờ lên răng ông ta liền giật mình. Ôi mẹ ơi! Anh rể ơi, răng ông ta nhọn quá. Nhọn như dao ý, Lý Phong ném ông ta xuống đất. Nhìn ông ta và nói, thuật che mắt của ông không được coi là siêu đẳng lắm. Bây giờ thì hiện nguyên hình của mình đi. Lão bảo vệ thở dài. Sau đó phủi quần áo rồi chậm chậm đứng dậy. Sau đó, ông ta làm một động tác vô cùng dễ thương khiến Hứa Hạo Nhiên buồn nôn. Trông anh đẹp trai thế. Mà lại chẳng lãng mạn gì cả. Lúc Hứa Hạo Nhiên che miệng sắp nôn đến nơi đột nhiên cậu ta nhận ra một điều. Giọng của lão bảo vệ đã thay đổi rồi. Ban đầu giọng rất thô. Có mùi của người nghiện thuốc. Thế nhưng bây giờ khi mở lời lại là giọng con gái. Hơn nữa nghe rất quyến rũ gợi cảm. Ngay sau đó, dưới con mắt vô cùng kinh ngạc của Hứa Hạo Nhiên. Vốn dĩ là một lão bảo vệ răng vàng khè. Nhìn vô cùng thô thiển dần dần biến thành một cô gái mặc một bộ quần áo màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Đến bây giờ Hứa Hạo Nhiên mới hiểu vì sao Lý Phong lại bảo cậu ta cởi quần áo của lão bảo vệ. Hóa ra người trước mắt mình lại là một cô gái. Hơn nữa lại là một con gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái trong bộ quần áo màu đỏ nhận ra Hứa Hạo Nhiên đang nhìn mình chằm chằm thì lập tức hầm hầm nhìn lại cậu ta. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa bà đây móc mắt cậu ra bây giờ. Hi hi hi, đối mặt với sự uy hiếp của phụ nữ. Hứa Hạo Nhiên không những không sợ mà còn cười hề hề hất mặt lên nói với cô gái. Cô gái xinh đẹp ơi, cô tên gì thế? Có người yêu chưa? Cô ta nhìn Hứa Hạo Nhiên một cách dữ dằn. Sau đó nhìn Lý Phong hỏi. Anh là ai? Vì sao lại phát hiện ra thuật che mặt của tôi? Lý Phong bình thản nói. Cái gọi là thuật che mắt là trò ảo thuật làm lu mờ thị giác, thính giác, thậm chí là về cả tinh thần. Thủ thuật che mắt của cô rất cao cấp. Chỉ là chả là gì đối với tôi. Trên thế giới này, không có thứ gì mà tôi không nhìn ra cả. Khi Lý Phong nói chuyện, trong mắt anh lóe lên một tia sáng. Lúc đó cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ bị giật mình. Cô ta đưa tay ra, run rẩy chỉ thẳng vào Lý Phong. Anh là mắt trời. Anh là người của Sở Môn à? Lý Phong khẽ lắc đầu. Cô không cần sợ hãi vậy đâu. Tôi không phải người của Sở Môn. Khi nghe Lý Phong phủ nhận, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa ta lên vỗ vỗ ngực. Tôi nói chứ, người như anh, vốn dĩ thực lực rất mạnh. Rảnh rỗi không có việc gì làm. Tối đến tìm tôi tiêu khiển à? Lý Phong chậm chậm quay đầu. Nhìn về phía cửa sổ. Lúc này, có một tia sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào nền gạch nhà vệ sinh. Trong mắt Hứa Hạo Nhiên, ở đây không có gì cả. Thế nhưng trong tầm mắt Lý Phong, có một người đang đứng ở đó. Đây là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Hắn ta mặc một bộ quần áo đen. Lúc này, hắn ta đang bước đi, chậm chậm vòng ra phía sau Lý Phong. Người đàn ông dùng tay huơ huơ trước mặt Lý Phong. Phát hiện Lý Phong quả thật không nhìn thấy mình, sắc mặt lập tức lộ vẻ giễu cợt. Hắn ta ra hiệu cho cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ. Sau đó há miệng, trong miệng người đàn ông lộ ra răng nanh sắc nhọn như dã thú. Hắn ta đã nhắm chuẩn vào cổ Lý Phong. Há miệng, nhắm vào mục tiêu cắn một cách hung ác. Rác, hàm răng sắc nhọn của người đàn ông cắn vào một vật gì đó rất cứng. Vì hắn ta dùng lực cắn mạnh, kết quả là cắn vỡ cái thứ này. Phụt, phụt phụt phụt, người đàn ông mặc áo màu đen vội vàng nhổ xỉ gạch ra khỏi miệng. Lúc hắn ta ra sức nhổ xỉ gạch thì phát hiện Hứa Hạo Nhiên đang đứng bên cạnh nhìn mình. Hắn ta lập tức đưa tay ra muốn tát vào mặt Hứa Hạo Nhiên. Khi hắn ta đưa tay ra được nửa chừng liền bị Hứa Hạo Nhiên tóm lấy tay. Hắn ta sững sờ một lúc. Đến tận bây giờ hắn ta mới nhận ra, hóa ra Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy mình. Sao cậu lại có thể nhìn thấy tôi? Cách chương.